Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 366. Lãnh chúa dị hình giải quyết, chương 373. Lãnh chúa dị hình giải quyết tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu đoạn thu mấy người bay ở cách đó không xa giữa không trung cận chiến nhìn kỹ tất. Cả những thứ này, này con dị hình giáp xác trùng. Volkswagen Beetle, lãnh chúa nhắc nhở quá to lớn. Rất nhiều nhỏ yếu công kích hoàn toàn có thể không nhìn. Cũng còn tốt có ma đạo tăng cùng chiến đấu cơ. Không phải vậy vẫn đúng là đem loại này dị hình không biện pháp gì. Càng ngày càng nhiều thành viên cao cấp chạy tới trợ giúp. Coi như không thể cận chiến cũng có thể ở phía xa quấy rầy. Hiện tại phía trên chiến trường này hội tụ hầu như hết thảy Tuyết Nguyệt thành viên. Những người khác vòng qua lãnh chúa đánh phổ thông dị hình. Tận lực không nên để cho khác phái phá tan phòng tuyến. Đại đội trưởng trở lên phụ trách trợ giúp chúng ta đánh gần nhất lãnh chúa, đoạn thu nhìn có chút. Hỗn loạn chiến trường hô, cũng còn tốt Tuyết Nguyệt rảnh rỗi chung trung tâm chỉ huy. Tuy rằng bắt đầu hỗn loạn một hồi, thế nhưng rất nhanh sẽ ổn định lại. Nơi này dù sao có lượng lớn Tuyết Nguyệt thành viên. Đơn độc mấy cái tiểu đội có thể giải quyết không được lãnh chúa. Thế nhưng số lượng nhiều liền không thành vấn đề. Tiến đông cắn chết voi đạo lý này ai đều hiểu. Tuyết Nguyệt thương vong từ này vài con lãnh chúa dị hình sau khi xuất hiện liền không ngừng tăng. Lên trên, ngoại trừ bắt đầu bị đánh lén thời điểm chết đi, liền còn lại hiện tại bởi vì chiến trường bị tách ra. Dẫn đến hỏa lực tiến có chỗ hỏng. Lãnh chúa dị hình hấp dẫn không ít hỏa lực, cái khác ba con dị hình cũng bị Tuyết Nguyệt cường giả cho ngăn lại. Bên cạnh dị hình phi long có ám dạ nữ hoàng mang theo ám dạ quân đoàn cường giả đối phó. Cách đó không xa hai con đường lang dị hình có Tiết Linh, Cam Cần, Đại Thúc mấy người hơn nữa Lâm Tiên Nhi, Karina vài tên cũng đều ở. Thế cuộc tạm thời là ổn định lại. Hiện tại chính là phải nhanh một chút giải quyết dị hình lãnh chúa mới được. Hống, một tiếng to lớn tiếng gào thét vang lên. Giáp xác trùng, Volkswagen Beetle, dị hình lồng phòng hộ bị đánh vỡ. Vào lúc này tăng vẫn như cũ tiếp tục công kích. Ở cách đó không xa Anastasia ngay lập tức sẽ để đánh lén tiểu đội nhắm vào giáp xác trùng. Volkswagen Beetle, con mắt công kích. Không người nào có thể đi tới kháng thương tổn, bởi vì dị hình thân thể quá lớn, trừ phi Tuyết Nguyệt có to lớn giáp máy, không phải vậy sẽ vẫn đem quái vật to lớn không có cách nào. Thiên hoa giáp máy tuy rằng có 3 mét, nhưng là cùng giáp xác trùng, Volkswagen Beetle, dị hình so sánh liền có vẻ rất nhỏ yếu. Các loại phép thuật, năng lượng xạ tuyến đều bắn chúng ở giáp xác trùng, Volkswagen Beetle. Dị hình trên người, nhất thời liền để hắn phát sinh liên tục kêu thảm thiết. Có điều chiến đấu cơ nguồn năng lượng cùng ma đạo tăng nguồn năng lượng cũng tiêu hao gần đủ rồi. Hiện tại công kích đã không có trước như vậy dày đặc. 130 vạn sinh mệnh. Hạ Cầm chạy tới điều tra một hồi liền mau mau chạy về đến. Đoạn thu nghe xong trong lòng cả kinh. Đã vậy còn quá thịt, tuy rằng giáp xác trùng. Volkswagen Beetle, dị hình tấm chắn bị đánh vỡ. Thế nhưng bản thể phòng ngự vẫn cứ rất cao. Giáp máy mang vào năng lượng pháo đánh ở phía trên hầu như không phản ứng. Chỉ có viễn trình tăng cùng trên phi cơ diện trang bị vũ khí mới có thể hữu hiệu tạo thành thương. Tổn, rất nhanh lượng lớn tăng đều không có năng lượng, chỉ để lại mấy chiếc đồ dự bị tăng ở phía xa công kích. Đoạn thu thấy thế trực tiếp nói. Không nên công kích, chúng ta cận chiến đi tới, đánh dị hình vết thương, bị tăng cùng máy bay công kích quá địa phương có không ít rất sâu vết thương. Có thể tiếp tục tạo thành hai lần thương tổn, đoạn thu bên này nói chuyện, cách đó không xa ngay lập tức sẽ đình chỉ công kích. Máy bay cũng bay trở về lãnh địa bổ sung năng lượng. Đoạn thu, Hạ Cầm, Mộ Dung Linh, còn có Tử, Philomena. Hy Mộng trực tiếp lái xe giáp máy xông lên trên, trừ bọn họ ra mấy người cũng không có thiếu giáp máy tiểu đội thành viên. tổng cộng có hơn 20 người. Vốn là những người này là ở tiền tuyến ngăn cản phổ thông dị hình. Thế nhưng này con giáp xác trùng, Volkswagen Beetle, dị hình quá to lớn, nhất định phải trở về ưu tiên giải quyết. Uy lực to lớn nhất vũ khí cận chiến chính là năng lượng kiếm. Đoạn thu mấy người điên cuồng sử dụng năng lượng kiếm cắt chém giáp xác trùng. Volkswagen Beetle, vết thương, để giáp xác trùng, Volkswagen Beetle, tại chỗ điên cuồng giãy giụa lên, muốn đem đoạn thu mấy người cho vẩy đi ra. Có điều tất cả mọi người đều thật chặt kề sát ở dị hình trên người. Chiêu này trên căn bản vô dụng, này con dị hình chỉ là sức phòng ngự cao mà thôi. Cũng còn tốt không có ma pháp gì năng lực, không phải vậy phỏng đoán lần hành động này phần lớn người đều muốn xong đời. Bởi vì này con dị hình mục tiêu quá lớn, vì lẽ đó không ít viễn trình nghề nghiệp chuyên môn gây sự chú ý tình cái mông loại hình địa phương. Để này con dị hình chỉ có thể tại chỗ chuyển loạn né tránh. Không phải vậy vọt thẳng phong lên có thể hủy mất không ít đồ vật. Mấy người giáp máy trên đều trang bị không ít bom loại hình đồ vật. Những món đồ này bình thường không xếp hạng tới tác dụng. Thế nhưng hiện tại nhưng thể hiện ra ngoài. Tất cả mọi người đều đem giáp máy trên bom ném vào vốn là có vết thương bên trong. Bom uy lực trực tiếp để vết thương càng thêm mở rộng. Tuy rằng có 130 vạn sinh mệnh, thế nhưng giảm xuống tốc độ cũng nhanh chóng. Đảo mắt liền xóa sạch 50 vạn sinh mệnh. Hiện tại giáp xác trùng, Volkswagen Beetle, dị hình phi thường thê thảm. Cả người đâu đâu cũng có vết thương. Thế nhưng không có ai đồng tình. Liền như vậy này con dị hình bị mọi người tươi sống cho nổ chết. Hy mộng đem bom từ một vết thương bên trong ném tới dị hình trong cơ thể. Sau đó trực tiếp từ trong cơ thể nổ tung nổ chết này con dị hình. Mấy người trên người đều là ánh sáng lóe lên, thăng cấp, đoạn thu nhìn một chút kinh nghiệm của chính mình, phát hiện chỉ là gia tăng rồi một điểm mà thôi. Có điều hy mộng mấy người đều thăng cấp đến 18 cấp. Nhanh kiếm trang bị, chúng ta đi chợ giúp những nơi khác. Cái khác mấy cái phương hướng trên chiến trường phi thường khốc liệt. Tối thiểu có 3.000 thành viên chết ở lãnh chúa dị hình trên tay. Giải phóng một nhóm sức chiến đấu sau, đoạn thu mang đám người trên chợ giúp gần nhất ám dạ nữ hoàng. Dùng 5 phút đồng hồ mới giải quyết đi phi long dị hình. Dị hình xào huyệt đã không có bao nhiêu binh lực, giết chết cuối cùng hai con dị hình có thể cân nhắc đi lòng đất giải quyết xào huyệt mặt tuyết âm. Thanh truyền đến, đoạn thu nghe xong lập tức nói rằng, thu được, ngươi chuẩn bị một chút. Chúng ta giải quyết xong lãnh chúa nghỉ ngơi một chút liền đi vào cuối cùng hai con đường lang dị. Hình cũng cấp tốc bị giải quyết, bởi vì tuyết nguyệt cường giả đều lại đây. Ở làm sao lợi hại cũng đánh không lại nhiều như vậy đoàn trưởng cấp bậc sức chiến đấu. Giải quyết dị hình sau mặt tuyết âm thanh thông qua bộ đàm lần thứ hai truyền đến. Chúng ta tổn thất 13,000 thành viên. Hiện tại đã đều ở tiếp về trên đường tới, rất nhanh sẽ có thể tiếp tục chiến đấu. Lần trước chính là chết rồi tiếp cận 2 vạn người, không nghĩ tới lần này vẫn là như vậy. Nếu như không giải quyết dị hình xào huyệt, như vậy liền bạch lãng phí cơ hội lần này. Đại gia nghỉ ngơi một hồi, hiện tại dị hình xào huyệt đi ra đều là phổ thông dị hình. Chờ một lát liền chuẩn bị đi nổ hủy sao huyệt thời gian từng điểm quá khứ. Quá sau 15 phút cũng không còn dị hình xuất hiện. Mặt tiết quản chế biểu hiện, còn lại dị hình đều hội tụ ở dị hình sao huyệt phụ cận. Số lượng ở 20.000 đến 3 vạn chi gian. Tiếp tục nghỉ ngơi, nửa giờ sau xuất phát đoạn thu nói rằng, có không ít người vì giải quyết lãnh chúa dị hình tiêu hao lớn vô cùng. Trong thời gian ngắn không khôi phục lại được, hơn nữa đoạn thu muốn tìm hối đoái hệ thống bên trong vũ khí. Có thể nổ hủy dị hình sao huyệt đồ vật, xem lướt qua giao dịch hệ thống, ma pháp gì đạn hạt nhân, không ổn định băng hỏa bảo thạch loại hình đều có thể tạo được tác dụng. Có điều giá cả quá đắt, đoạn thu cần phải tìm được tiện nghi hữu hiệu đồ vật. Hết chương.